xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2710, star nữ chính nữ nhi. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát Billy, mụ mụ, ngươi có chuyện gì sao? Billy, ngươi chừng nào thì về nhà? Ta nhớ được lúc này, không phải dị chủng sinh vật xâm nhập thời gian, còn có ta nhớ được ngươi chút thời gian trước, giống như xin qua kỳ nghỉ, làm sao vẫn chưa trở lại? Billy, ta đã đem kỳ nghỉ hủy bỏ. Vì cái gì? Billy, kỳ nghỉ không thể hủy bỏ, trì hoãn không được ngươi mấy ngày, ngươi trước xin mấy ngày kỳ nghỉ. Billy cảm thấy không thích hợp, mụ mụ, đến tột cùng có chuyện gì? Billy, là như thế này, dùng trụ hạo liên minh đế quốc bên kia chuyện xưa đến nói, ngươi cũng trưởng thành, ngươi đều hơn mấy trăm tuổi, ngươi các ca ca, ngươi bọn đệ đệ đều kết hôn, đệ đệ ngươi nhi tử ta tiểu tôn tôn đều đã có yêu. Mến cô nương, nhưng Billy, ngươi chuyện gì xảy ra, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không có mang cho ta trở về một cái xinh đẹp nhi tức phụ? Billy nhíu mày, vì lẽ đó. Ta cho ngươi chọn chúng mấy cái không sai tiểu cô nương, ngươi trở lại thăm một chút, nếu là ngươi hài lòng lời nói, các ngươi liền kết hôn đi, Billy. Billy, vạn nhất các nàng không hài lòng ta đây. Ta Billy, ngươi cứ yên tâm đi, mụ mụ giúp ngươi lựa chọn tiểu cô nương, đều là hài lòng ngươi, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi hài lòng liền được. Billy, còn có thể dạng này. Nhìn xem Billy nghi hoặc bộ dáng, Billy mụ mụ thật là im lặng vô cùng. Nàng Billy thật đúng là ưu tú không tự biết, toàn bộ Rolo liên minh đế quốc không biết có bao nhiêu nữ hài nguyện ý trở thành hắn thê tử. Nhưng nàng nhi tử tựa như là một cái không có tình cảm vũ khí, chỉ đối những cái kia dị chủng sinh vật cảm thấy hứng thú. Nếu như dị chủng sinh vật bên trong có một cái đẹp mắt nữ hài lời nói, có lẽ Billy liền sẽ không là độc thân, Billy mụ mụ si tâm vọng tưởng. Không được mụ mụ, ta nghĩ ta hiện tại cũng không cần một vị thê tử. Không quản Billy mụ mụ nói thế nào, hắn đều cự tuyệt. Hắn cho rằng, bây giờ tại biên cảnh tinh cầu ở lại tốt một chút, ở đây chống lại dị chủng sinh vật xâm nhập dù sao cũng so bị giáo hoa mụ mụ để mắt tới tốt. Chống lại dị chủng sinh vật là hắn chức trách, cũng là hắn ưa thích làm sự tình. Nhưng, gặp phải giáo hoa mụ mụ, đó chính là hắn tai nạn. Billy mụ mụ có chút thất lạc, còn là không có miễn cưỡng, chỉ làm cho hắn suy nghĩ thêm hai ngày. Song phương gậy tín hiệu về sau, Billy thở dài một hơi. Lúc này, khẳng định không thể về chủ tinh đi a, dù sao bên kia có giáo hoa mụ. Mụ tại, nhiều nguy hiểm a, nhưng Billy cũng không có vui vẻ bao lâu, rất nhanh hắn tiếp vào một tin tức đại vương tử Annalyn sẽ tới biên cảnh tinh cầu đến, tạm thời không biết nguyên nhân gì. Đúng lúc là hắn phụ trách Lyca sao nơi này, Annalyn là một cái có dã tâm người, nhưng cái này cùng hắn không có nhiều quan hệ. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, giáo hoa mụ mụ hiện nay là tại Annalyn nơi đó a. Billy rất nhanh kết nối vào Billy mụ mụ người thiết bị đầu cuối tín hiệu, mụ mụ ta nghĩ ta hẳn là nghe ngươi, có thể thử đi gặp những cái kia mỹ lệ cô nương, vạn nhất gặp phải ưa thích đâu ta thật không nên cự tuyệt ngươi. Billy mụ mụ, Billy kỳ nghỉ xin coi như thuận lợi, mặc dù Annalyn đến, sẽ cho nơi này mang đến nhất định oanh động. Nhưng đối phương tới giống như 10 phần điệu thấp, cơ bản không có mấy người biết, càng không. Cần hắn một cái bên trên đem đi chiếu cố, xảo là tại hắn rời đi ngày đó vừa vặn gặp đến Annalyn cùng với hộ tống hắn cùng một chỗ tới đường Thiên Thiên. Annalyn đem đường Thiên Thiên đưa đến nơi này đến, nhưng thật ra là vì bồi dưỡng thực vật. Cách chương.